Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, một đao kia. 2. Đêm khuya, ngồi ở chỗ đó uống lấy rượu, nhìn Hứa Thanh thu thập bát đũa, rửa giấy sạch sẽ sau. Lôi Đội cười đứng dậy, về tới gian phòng, Hứa Thanh cũng về tới gian phòng của mình, đi vào sau hắn trông thấy đệm chăn đổi mới rồi. Lại theo trước đó cuốn lấy trạng thái trải tốt, phía trên còn mang theo phơi qua hương vị. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía sát vách Lôi Đội gian phòng. Nửa ngày sau đi qua, muốn ngồi ở phía trên, nhưng cúi đầu nhìn xem y phục của mình cùng hai tay bẩn dấu vết. Hắn vẫn là sẽ bị tấm đệm cuốn lại, ngồi ở ván giường bên trên, nhắm mắt tu hành. Sáng sớm, Hứa Thanh mở mắt, vừa muốn rời phòng. Nhưng nghĩ nghĩ sau, hắn đi phòng tắm, cố nén lấy khó chịu rửa tay một cái, dùng hai tay của mình biến sạch sẽ trắng noãn sau. Hắn thở sâu, ra khỏi phòng thẳng đến đội xe lang chung chỗ lều vải. Hắn biết không thể đi quá sớm, cũng không bỏ được đi quá muộn. Cái trước, Bách Đại Sư còn chưa lên khóa. Người sau, hắn lo lắng nghe không được trước mặt nội dung. Cứ như vậy. Tại Hứa Thanh bấm đốt ngón tay dưới, khi hắn đi vào Bách Đại Sư bên ngoài lều lúc, chính là bên trong truyền ra khảo hạch âm thanh một khắc. Hứa Thanh đáy lòng thật cao hứng, yên lặng đứng ở nơi đó, lưu ý đi nghe, Thanh Hà Hoa Lộ, lại tên Thanh Liên Lộ, là Thụy Liên khoa thực vật sen nụ hoa, phối hợp ôn hỏa đặc chế chi pháp đoạt được hương thơm nước, công năng bình phổi, trị hỏa thuật ho ra máu. Trong chướng bồng thiếu nữ thanh âm hoàn toàn như trước đây. Hứa Thanh nghe được chậm rãi nhập thần. Không có cảm giác thời gian trôi qua. Rất nhanh hơn một canh giờ đi qua. Cho đến lều vải đột nhiên mở ra. Bách Đại Sư đứng ở nơi đó. Hướng hắn nhìn tới. Chuyện gì? Bách Đại Sư mục quang cũng không sắc bén. Nhưng cũng có uy nghiêm. Hứa Thanh rất khẩn trương. Cắn răng theo trong túi da cầm ra bản thân trở về trên đường lấy xuống dược thảo. Cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Bách Đại Sư, ta muốn hỏi, cái này một gốc có phải hay không thiên mệnh hoa? Lời nói này vừa ra, Bách Đại Sư sửng sốt một chút. Hắn mục quang đảo qua sau trong thần sắc mang theo một chút cổ quái. Lại nhìn một chút thiếu niên so dĩ vãng sạch sẽ quá nhiều tay. Nửa ngày sau tại Hứa Thanh càng phát ra khẩn trương bên trong. Hắn chậm rãi mở miệng. Cái này một gốc. Không phải. Hứa Thanh vội vàng cúi đầu. Tranh thủ thời gian rời đi. Trên đường cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đáy lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Thế là quay đầu nhìn về phía lều vải. Phát hiện Bách Đại Sư cũng đứng ở nơi đó. Chú ý tới thiếu niên mục quang. Bách Đại Sư nhẹ gật đầu. Hứa Thanh thấy cảnh này, bước chân dừng lại, lần nữa thật sâu cúi đầu, lúc này mới rời đi, đưa mắt nhìn Hứa Thanh thân ảnh đi xa, Bách Đại Sư quay người đi vào lều vải, giờ phút này trong chướng bồng nguyên bản tồn tại thị vệ cùng thiếu niên kia thiếu nữ, lại tựa như hóa đá không nhúc nhích, tại Bách Đại Sư trước đó chỗ ngồi, chẳng biết lúc nào thả ở một cái bàn, phía trên phóng lấy một chút mỹ thực rượu ngon. Bên cạnh nhiều một cái thân xuyên tử bào lão giả. Hắn phía sau còn có một cái áo xám lão bộc. Nhìn thấy Bách Đại Sư đi vào. Tử bào lão giả cười ha ha một tiếng. Bách Đại Sư, ra sao? Cái gì ra sao? Bách Đại Sư tựa như đối với cái này tử bào lão giả đột nhiên xuất hiện. Không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng không lo lắng bốn phía không nhúc nhích mọi người. Ngồi ở tử bào lão giả đối diện. Cầm lấy tử hồ uống một ngụm. Ta nói là đứa bé kia làm sao? Lần trước tựu cùng ngươi nói. Ta đang chờ ngươi trong quá trình. Tìm được một mầm mống tốt. Tử bào lão giả cười mở miệng. Hạt giống tốt. Tiểu tử này lần đầu tiên tới nghe lén thì cũng thôi đi. Lần này vì nghe lén. Thế mà tùy ý tìm cái dược thảo. Hỏi ta có phải hay không thiên mệnh hoa. Như thế xuống dưới. Ta đoán chừng hắn tiếp xuống sợ là muốn mỗi ngày đều cầm lấy thảo dược hỏi ý là lấy cớ nghe lén. Nếu không phải ngươi cùng ta nói qua hắn, ta đã sớm đem hắn đuổi đi. Bách Đại Sư vừa trừng mắt, hướng lấy Tử Bào lão giả hừ một tiếng. Tử Bào lão giả cười ha ha một tiếng. Ngươi người này, liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Dùng ngươi tính xấu, như không phải thật sự tâm giác đến hắn là cái khả tạo chi tài. Ai chào hỏi đều vô dụng. Bách đại sư hừ lạnh, không có đi giải thích, mà là hỏi một câu. Ngươi là định đem hắn mang về thất huyết đồng sao? Ngươi nơi đó ô yên chướng khí, lãng phí một cái học giả người kế tục. Thế nào lãng phí, học giả có để làm gì? Thế giới này tu vi mới là đạo lý. Tử Bào lão giả lông mày nhướn lên, đáp lại nói, học giả không dùng, ngươi thế nào còn đến nơi đây chờ ta như thế cái người phàm tục. Vừa mời lại mời để cho ta đi ngươi thất huyết đồng. Bách đại sư cả giận nói, ngài không giống. Tử Bào lão giả ngượng ngùng cười một tiếng, ta thế nào không giống. Bách đại sư tính khí rất thúi trừng mắt Tử Bào lão giả. Tử Bào lão giả bất đắc dĩ, vỗ trán một cái, ai nha, ta nhớ tới còn có chuyện gì không có làm. Bách đại sư ta đi trước, trời sáng lại tới tìm ngươi uống rượu. Nói xong, Tử Bào lão giả đứng dậy tự muốn ly khai. Nhưng tại trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Bách đại sư, nghiêm túc mở miệng nói một câu. Bách đại sư, người như thật cảm thấy tiểu tử kia là cái khả tạo chi tài. Tự nhiều truyền thụ cho hắn một chút tri thức đi, để hắn có cơ hội tại thất huyết đồng thành làm một cái có tu vi học giả. Nói xong, Tử Bào lão giả mang theo bên người lão bộc rời đi. Cho đến hắn đi, trong chướng bồng hết thảy đứng im trong nháy mắt khôi phục. Nhưng không có người phát giác tự thân mới dị thường. Thị vệ vẫn tại đứng gác, thiếu niên vẫn tại ảo não, thiếu nữ vẫn tại đắc ý. Chỉ có Bách đại sư ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh trước đó rời đi phương vị, trong mắt trầm ngâm. Thời khắc này Hứa Thanh cho đến về tới chỗ ở bên trong mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy mình như vậy làm không tốt lắm, có thể đối tại tri thức khát vọng khiến cho hắn không có biện pháp khác, mà hắn cũng minh bạch chính mình tiểu thủ đoạn sợ là đã bị nhìn xuyên. Sau này muốn báo đáp, thiếu niên thì thào đê ngữ, đem việc này nhớ ở trong lòng. Hắn không biết chính mình có thể báo lại cái gì, nhưng trong lòng liền là như thế nghĩ. Nói không định sau này lại có cái này cái cơ hội. Lo lắng cho mình quên. Sở dĩ Hứa Thanh lấy ra trong túi ra một mai trúc giản, dùng thiết thiêm ở phía trên khắc xuống Bách đại sư cái này ba chữ. Mà cẩn thận đi xem, cái này trên thẻ tre loại trừ Bách đại sư bên ngoài, còn có Lôi đội, còn như phía trên thì có khác ba cái danh tự. Kia ba cái danh tự đều là xóm nghèo lúc đối với hắn có trợ giúp chi nhân. Dù chỉ là một chút xíu, cũng đều bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Cứ như vậy, tại đem danh tự khắc xuống sau, Hứa Thanh lại lấy ra một cái khác mai trúc giản, hồi ức cái này tiết khóa nghe được nội dung, một chút xíu ghi chép, càng đem lần trước nghe giảng bài trúc giản cũng xuất ra. Yên lặng đọc thuộc lòng, xác thực định chính mình toàn bộ ghi lại sau, thần sắc hắn bên trong lộ ra thỏa mãn. Ta hiểu biết thảo dược đã có 27 loại. Hứa Thanh rất vui vẻ, loại tâm tình này duy trì cả ngày, tự liền lúc tu luyện cũng đều là tâm tình vui vẻ. Tại là đệ nhị thiên hắn cũng rất dậy sớm dương, đi bán một chút thất diệp thảo sau, mua một gốc cùng thiên mệnh hoa tương tự thảo dược. Xe nhẹ đường quen đi Bách đại sư bên ngoài lều, vẫn như cũ là ngày hôm qua vị trí, vẫn như cũ là đứng ở nơi đó yên lặng trong khi chờ đợi lưu ý bên trong chương trình học. Vẫn như cũ cũng là tại chương trình học kết thúc, Bách đại sư đi ra hỏi ý lúc, Hứa Thanh mang theo khẩn trương cùng thấp thỏm xuất ra dược thảo hỏi ý. Nhìn thảo dược, Bách đại sư ho nhẹ một tiếng, lắc đầu đồng thời lại mở miệng cáo chi Hứa Thanh mua dược thảo tin tức. Cái này khiến Hứa Thanh trong lúc vô hình lại nhiều giải một loại dược thảo. Cái này khiến hắn thỏa mãn cùng cảm kích càng đậm, cúi đầu rời đi sau. Ở phía xa, hắn quay đầu lại như giống như hôm qua, thấy được Bách đại sư đứng tại chỗ, đối với mình gật đầu ra hiệu. Một màn này hình tượng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, cũng khắc ở trong đầu. Cứ như vậy, Nửa tháng đi qua, Hứa Thanh gần như mỗi ngày đều hội sẽ cầm lấy các loại dược thảo. Tại Bách Đại Sư bên ngoài lều nghe xong chương trình học sau hỏi ý. Hắn nghe được thảo mộc tri thức càng ngày càng nhiều. Thậm chí phía sau còn nghe được không ít liên quan với thảo mộc điều phối chi pháp. Cái này khiến Hứa Thanh thu hoạch cực lớn. Ghi chép trúc giản cũng đều có mười mấy cái nhiều. Mà Bách Đại Sư bên kia chưa từng có đề cập qua Hứa Thanh học trộm sự tình. Mỗi ngày đối với hắn thảo dược hỏi ý, cũng đều kiên nhẫn giải đáp. Cứ thế tại đến cuối cùng nhất, chẳng những thị vệ nơi này quen thuộc mỗi lần sáng sớm ngày cái này người mặc áo da tiểu hài xuất. Hiện, tựu liền trong lều vải thiếu niên thiếu nữ, cũng đều đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thậm chí có một lần bên ngoài rơi xuống mưa to, vô luận là Bách Đại Sư vẫn là thiếu niên kia nam nữ. Đều coi là Hứa Thanh sẽ không đến lúc. Trong nước mưa, Hứa Thanh phủ áo tơi đi tới. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cái này cho Bách Đại Sư cùng hắn bên người hai cái đồ nhi lưu lại ấn tượng thật sâu. Cho nên khi có một ngày đến chương trình học thời gian, mà Hứa Thanh hiếm thấy chưa từng đúng giờ xuất hiện sau, thiếu niên kia nam nữ đều liên tiếp nhìn ra phía ngoài, tựa như tại kinh ngạc cái kia bẩn bẩn tiểu thập hoang dã. Thế nào hôm nay không đến? Cho đến Hứa Thanh mang theo thân ảnh mệt mỏi chiếu vào lều trại lúc này, thiếu niên thiếu nữ mới thu hồi mục quang. Chi sở dĩ đến trễ, là bởi vì Hứa Thanh mỗi ngày loại trừ đến Bách Đại Sư bên này nghe giảng bài bên ngoài, sẽ còn tiến vào cấm khu, tìm kiếm thiên mệnh hoa cùng trừ sẹo thạch, đồng thời cũng tại ma luyện tự thân đi săn dị thú, có thể tìm ra tìm quá trình không phải rất thuận lợi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.